Mưa hoàng hôn, chương 96, ngoại truyện 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Phương Ninh Chí, kết hôn tựa như một giấc mộng xa xôi, chẳng thể chạm tới. Anh chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày ước mơ ấy của mình sẽ trở thành sự thật. Mùa hè vẫn còn đang tiếp diễn. Sau một trận mưa rào, nhiệt độ không khí chẳng hạ nổi mà lại càng nóng thêm. Mấy hôm nay Phương Ninh Chí chán ăn, sáng uống tí cháo mà đến tận trưa vẫn chưa đói. Gần cả ngày lại không ăn gì. Sau khi về nhà, anh ngả lưng trên sofa, mơ mơ màng màng. Biên Việt đi từ bể bơi về, thấy anh nằm cuộn mình lại thật nhỏ trên sofa tựa chú mèo con đang chờ chủ nhân về. Cởi giày, bước nhẹ tới, Biên Việt quỳ bên cạnh sofa, ghé đầu lại. Cách vài centimet, hơi thở giao hòa, Biên Việt nhìn Phương Ninh Chí, vươn tay cẩn thận vén sợi tóc bên mắt đối phương. Phương Ninh Chí ngủ quá sâu, ngón tay Biên Việt xẹt qua mí mắt cũng vẫn chưa tỉnh. Hắn thấy nghịch vui mới thò lại gần, rúc vào gáy Phương Ninh Chí, cọ lung tung, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng Phương Ninh Chí bị đánh thức, mơ màng mở mắt ra thì thấy ngay Biên Việt đang rúc vào mình như chú cún. Những nụ hôn ướt át rơi trên gò má, trên cổ, ngứa. Anh không nhịn được cười, vừa khúc khích vừa ôm giữ đầu hắn lại. Cún to dừng lại, mắt nhìn chằm chằm người đang ôm mình. Anh cương rồi. Phương Ninh Chí ơi, anh cương rồi. Biên Việt nói câu đó tựa như đứa trẻ không được ăn kẹo vậy. Phương Ninh Chí bật cười nhưng ngay lập tức đã bị người kia ôm chầm lấy, hơi thở nóng hầm hập phả lên cần cổ. Anh bị đẩy vào bên trong sofa, Biên Việt chen lên bên cạnh. Hai cơ thể dán sát nhau, thứ dựng thẳng lên kia chọc vào eo đối phương. Nâng chân lên chút nào, Phương Ninh Chí, một tiếng, giọng nhão nhão dính dính. Anh hơi nâng chân. Chiếc quần rộng thùng thình bị kéo mở, ngón tay Biên Việt thăm dò vào, đầu ngón tay tách khe hở đó ra, đâm chọc vài cái chất lỏng dấp dính đã chảy ra. Phương Ninh Chí chôn đầu vào khuỷu tay, hơi thở nặng nề. Anh cảm thấy người phía sau từ từ tiến vào, từng chút một, không hề ngừng lại. Anh rầm rì, nức nở, khi Biên Việt đi vào nơi sâu trong mới đẻ giọng kêu khẽ. Đau, đau, nhẹ thôi, Biên Việt thấy tiếng kêu đau mà sợ nhảy dựng lên. Vội vàng rút ra, nâng vai Phương Ninh Chí dậy, cúi sát xuống xem. Hắn thấy mặt Phương Ninh Chí trắng bệch, tay che trước bụng, hỏi. Em sao vậy Phương Ninh Chí? Biên Việt hốt hoảng, thứ vừa cư, ơn cứng lại mềm xèo. Phương Ninh Chí mở mắt, đờ đẫn nhìn Biên Việt. Anh không nói nên lời, chỉ thấy bụng dưới đau quá, đau như có thứ gì muốn xé toạc bụng mà chui ra. Phương Ninh Chí chợt cảm thấy sợ hãi, sống lưng trở nên lạnh lẽo. Khi rơi vào bóng tối, anh vươn tay, gắng hết sức kéo góc áo Biên Việt. Cách chương.